Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Bi Thảm Tiểu Tốt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Diệp Đông Thanh biết vịt Rubin sợ. Chuyện tính cách, làm hắn cái này được vô luận như thế nào đi nữa, cẩn thận cũng không quá đáng. Đem bài thi cưỡng ép bán cho đối phương. Ngược lại vẫn coi là yên tâm, chỉ cần không đại quy mô đâu bán ra, liền sẽ không ảnh hưởng đến vậy hai trận thi thành tích. Trên lịch sử xuất hiện qua bởi vì đề thi tiết lộ mà hủy bỏ thi ví dụ. Từ tình huống trước mắt tới xem, nguy hiểm cực thấp, hắn cũng không biết vịt Rubin liền xem đều không xem, liền đem mình túi sách ném, nếu không khẳng định hơn nữa ung dung. Ác và sát thi cũng được an bài ở cuối tháng 10. Liền còn dư lại mấy ngày thời gian. Phải bắt chặt thời gian học tập mới được. Muốn tiến vào một khu nhà thế giới cao cấp trường nổi tiếng. Thành tích phải bộc lộ tài năng. Chỉ là vậy không thể được. Học tập trọng yếu. Kiếm lấy tiền sinh hoạt trọng yếu giống vậy. 10 ngày 9 tháng 10 buổi trưa này. Diệp Đông Thanh đi thư viện. Mượn máy vi tính. Hắn không biết vịt Rubin có hay không ghi nhớ đồng hồ đeo tay số thứ tự. Cho nên tốt nhất biện pháp là thông qua Internet. Tới đem lường gạt lấy được tang vật biến thành tiền. So với thật xa chạy đến Philadelphia, Boston to như vậy thủ tiêu tang vật. Ở cửa nhà thư viện lợi dụng Internet bán đồ. Tự nhiên hơn nữa thuận lợi chút. Niên đại này. Đi qua dài đến hơn 10 năm điên cuồng quật khởi kỳ, Internet sản nghiệp đã tương đối phát đạt. Microsoft, Cisco cùng công ty đã sớm thành là cự đầu. Mà nước Mỹ ở tuyến xun các loại vấn đề xí nghiệp, kèm theo gần 2 năm bong bóng Internet tan biến tai nạn mà phá sản. Hôm nay, đồ sộ đại đa số những người đầu tư bắt đầu tỉnh hồn lại. Lấy là Internet sản nghiệp căn bản là cái trò lừa bịp. Tuyệt đại đa số công ty không có phát triển tiền cảnh có thể nói. Chỉ có số người cực ít như cũ cầm lạc quan thái độ. Cảm thấy chẳng qua là một lần xào bài. Có thể có lợi cho phát triển lâu dài. Mà coi trọng chúng. Hơn nữa thay đổi hành động thực tế. Cầm tiền đầu tư bọn chúng những người đó. Mấy năm sau hơn phân nửa kiếm nhiều tiền. Ở Diệp Đông Thanh trong mắt, năm 2002 máy vi tính đơn sơ đến đáng thương. Lên nét thể nghiệm hết sức gay gâu, màn ảnh chớp mắt, thật là có thể sáng chói mù người ánh mắt, đều là chút năm 2000 tả hữu máy vi tính cũ. Chở Microsoft Windows XP hệ thống thao tác, những thứ khác sản nghiệp tuyệt đại đa số đã sớm cố hóa. Muốn giao thiệp với đi vào tương đối khó. Hiện nay bày ở trước mặt hắn tốt nhất đầu tư lĩnh vực chính là Internet sản nghiệp. Thông qua AI trình duyệt web tiến vào Yahoo tìm kiếm. Từ hơn 5K điểm rơi xuống. Còn dư lại chính là 1.130 điểm Nasdaq chỉ số có thể nói đáng thương. Nếu như trong tay có mấy trăm ngàn đô la khởi động tiền vốn. Kia sợ cái gì cũng không làm. Liền đầu tư chút cổ phiếu, Diệp Đông Thanh cũng có thể nằm ở nhà thành là dù sao cũng phú ông. Đáng tiếc trước mắt hắn không có tiền, chỉ còn lại hơn 40 đô la tiền mặt. Có thể nói nhân gian bi kịch, tiếp liền lật xem mấy chục nhà mình có ấn tượng công ty cổ phiếu tình huống. Trong lòng khỏi bệnh phát hỏa nhiệt, vô luận như thế nào, gần đây trước hết kiếm ít tiền mới được. Những công ty này sẽ không một ngày liền tăng đi lên. Chỉ là để cho những người chơi cổ phiếu nhặt lên thất lạc lòng tin. Liền cần rất dài một đoạn thời gian. Để lại cho Diệp Đông Thanh lên xe cơ hội còn nhiều hơn. Thân làm nghề rửa tiền chuyên gia. Phân tích công ty cổ phiếu tình huống thuộc về cần thiết kỹ năng. Huống chi căn bản không cần phân tích. Hắn nhớ rất nhiều công ty tương lai thị giá tình huống. Ví dụ như tương lai thị giá vượt 10.100 triệu đô la công ty Apple. Trước mắt tổng thị giá mới hơn 4 tỷ đô la. Năm nay vừa mới đẩy ra thứ thế hệ 2 iPod máy phát hình. Sử dụng gọi là tắt chiêu, chạm thức cảm ứng điều khiển phương thức. Còn có thị giá ở tương lai vượt 10.000 triệu đô la Amazon. Trước mặt tổng thị giá cũng chỉ hơn 6 tỷ đô la. Bởi vì bong bóng Internet rất thảm, Microsoft hơi khá hơn chút, thị giá còn lại hơn 200 tỷ. Diệp Đông Thanh đối với nó không có hứng thú. Hồi báo trước tiên định trước không cao. Trên Internet tư liệu đã tương đối phong phú. Đáng tiếc không có tùy thời tùy chỗ lên net điện thoại thông minh. Tra xem số liệu còn được dùng đến máy vi tính. Mới vừa đúng dịp có rảnh rỗi, Diệp Đông Thanh tìm thời gian chú ý chúng. Ở trong đầu liệt ra một phần đầu tư danh sách. Xem được chảy nước miếng. Âm thầm là trong túi không có tiền mà khổ não trước. Không có tiền đầu tư xem nhiều đi nữa đều vô dụng. Ngược lại làm cho mình rơi vào phiền muộn bực bội tâm trạng trong. Dứt khoát trở lại Yahoo trang đầu. Tìm kiếm theo Rolex tương quan diễn đàn. Ghi danh, tuyên bố tin tức. Một khối vô cùng mới Rolex màu đen lặn hàng người. Đề giá là 4.000 USD. Tiện tay lại ghi danh cái số. Đem Vacheron Constantin Overseas Series đồng hồ đeo tay vậy treo lên. Giá cả cao hơn rất nhiều. Ngọn liền 16.000 USD. Ở phía trên lưu MSN Messenger chương mục. Mới vừa ghi danh số mới. Đây là Microsoft công ty đẩy ra tức thì nói chuyện phiếm chương trình. Trong chốc lát đừng nghĩ bán đi. 80% New York người tài khoản ngân hàng bên trong. Tiền mặt số lượng sẽ không vượt qua 1.000 đô la. Bàn về vượt mức quy định tiêu xài tâm tính. Người Mỹ tự xưng thứ hai, liền không ai dám gọi thứ nhất. Ý vị này tuyệt đại đa số dân trên mạng. Không có tiền dư đi mua đồng hồ đeo tay. Cho dù có tiền, vậy không nhất định muốn mua. Lúc nào nói chuyện gì? Tài khoản bên trong không có lên chục triệu USD tiền mặt có thể cung cấp Diệp Đông Thanh tùy ý. Phung phí, bán đồng hồ tiền đối với trước mắt hắn mà nói thật nặng muốn. Vậy đem trực tiếp ảnh hưởng đến mấy ngày kế tiếp kết quả là ăn hot dog. Vẫn là ăn đất, mấy chục đô la còn có thể lại trông đỡ một ngày. Hắn quyết định, nếu như cho đến trưa mai còn không có đồng ý. Liền đi một chuyến Brooklyn hoặc là xa hơn chút Châu Di Ma, đưa tay đồng hồ đổi thành tiền mặt. Sau 2 tiếng bên trong, lục tục có 3 người thêm hắn bạn tốt, trong đó 2 vị chỉ hỏi không mua, một vị khác muốn mua nước đen quỷ, nhưng muốn đến khi cuối tháng phát tiền lương lại đồng ý. Bị Diệp Đông Thanh cho khéo léo từ chối, xem tin tức, xem toàn cầu kinh tế tình huống. Xem nước Mỹ mới nhất chính trị động tĩnh, Diệp Đông Thanh tìm về liên quan tới cái niên đại này trí nhớ. Nhớ lại sang năm tháng 3, quân Mỹ sẽ đối với Iraq nhúc nhích một chút võ chuyện. Nhắc tới vị kia xui xẻo một nước lãnh tụ, lão tát mới là thật có tiền. Thông qua nắm trong tay quốc gia khiến cho được người tài sản cao đến 20 đến 30 tỷ đô la. Sau khi chiến bại rất lớn một số tài sản bị nước Mỹ phía chính phủ lấy đi. Rất nhiều quân đội chính khách nhân viên cao tầng bí mật đem tiền nhét vào trong túi tiền của mình. Đừng hỏi Diệp Đông Thanh làm sao biết chuyện này. Hắn còn từng rửa trong đó một khoản tiền. Số lượng cao đến 20 triệu bảng Anh. Cố chủ đồng phục lên treo 3 viên màu bạc sao trời. Cuối cùng chỉ ném ra chính là 350.000 đô la, phí khổ cực. Cứ thế không dám theo như đối phương đòi dư khoản. Cái này người câm thua thiệt khắc, cốt minh tâm. Bàn về tham hủ, nước Mỹ chính khách lợi hại nhất. Nhất là Nhà Trắng và Lầu Năm Góc giảm một số người. Lòng thật là hắc thấu. Liền lấy quân Mỹ mà nói, ly mua chi phí cao đến hơn 1.000 đô la. Ăn cơm duy nhất đĩa thức ăn mua giá cả mấy chục đô la. Quân cơ bồn cầu giá bán hơn 10.000. Cơ tái tiểu băng dương giá cả theo một khối Vacheron Constantin đồng hồ đeo tay không sai biệt lắm. Thuộc về xa xí phẩm. Bên trong cất giấu cái gì mờ ám liếc qua thấy ngay. Năm 2017 tháng 12, ở Quốc hội cưỡng chế dưới sự yêu cầu. Nước Mỹ quân đội mở ra từ trước tới nay lần đầu tiên toàn diện thẩm kế liên quan đến Lầu Năm Góc mọi phương diện. Phát hiện từ năm 1996 tới nay thì có xấp xỉ 10.000 tỷ đô la tung tích không rõ. Liên quan đến quá rộng, Washington phương diện vì vậy rung mạnh. Diệp Đông Thanh tương đối xui xẻo. Hắn một vị người thuê đối mặt điều tra, lo lắng bị bắt nhiều hơn cái chuôi. Vì vậy tiện tay liền đem Diệp Đông Thanh giết chết. Tức là diệt khẩu cũng là thị uy. Bực bội sao? Dĩ nhiên, một chàng vận dụng 2.400 vị thẩm kế nhân viên. Dây dưa lúc hơn nửa năm nắm rõ. Không tra được có quyền thế các nhân vật lớn. Ngược lại đem hắn cho liên lụy chết. Đều nói giết gà dọa khỉ. Diệp Đông Thanh thành đáng thương gà. Cảm giác một chút cũng không tốt. Ở đó loại kích thước trong đấu tranh, hắn chân thực không đủ nặng nhẹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tuiencv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-con-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.